Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chuyển nhượng. Oanh một thanh âm vang lên, đi theo Nam Cung Minh cùng đi vị kia chí tôn trẻ tuổi thân thể bỗng nhiên nện rơi trên mặt đất. Kêu rên thanh âm không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này chí tôn cảm giác mình cả khuôn mặt tựa hồ cũng không phải thuộc về mình. Mũi đau nhức không thôi. Tựa hồ ngọt bùi cay đắng vị đạo đều là tại thời khắc này bắn ra. Để hắn nước mắt đều là muốn lưu lại. Nam Cung Minh hít sâu một hơi. Có chút rung động nhìn về phía này đem chí tôn cường giả đều là đập bay bộ phương. Hắn không nghĩ tới. Cái này hoàn toàn không bị hắn để vào mắt tiểu tử. Lại có thể đập bay chí tôn thực lực. Trong tay hắn mang theo là cái gì? Một cái nồi a. Cái kia chính là đem chí tôn cường giả đập bay đồ, vật. Đây quả thực có chút khó tin. Lần thứ nhất nhìn thấy có người mang theo nồi nấu chiến đấu. Chẳng lẽ tiểu tử này là cái đầu bếp? Nam Cung Minh muốn rất nhiều. Nhìn lấy bộ phương ánh mắt có chút ảm đạm khó dò. Dương Mỹ Cát đã sớm ngây người. Từ dưới đất bò dậy về sau. Miệng nàng liền không có hợp lại qua. Nàng bắp thịt cả người đều là tại cổ động. Kinh hãi nhìn lấy mang theo nồi nấu bộ phương. Bộ phương liếc liếc một chút từ dưới đất bò dậy. Không có cái gì trở ngại Dương Mỹ Cát về sau. Chính là một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Nam Cung Minh trên thân. Nam Cung Minh khẽ cắn môi. Trên mặt thịt tựa hồ cũng là đang run rẩy. Băng lãnh nhìn thẳng bộ phương. Vị trí tôn kia xoa một hồi nước mắt. Mới là để trên mặt nóng bỏng cảm giác mấy phần. Về sau nhìn về phía bộ phương ánh mắt tràn ngập dữ tợn. Người đây là đang muốn chết. Băng lãnh lời nói từ hắn miệng trong khe gạt ra. Trên người hắn khí thế càng thêm bành trướng. Thân là chí tôn. Thế mà bị một cái không biết từ nơi nào xông tới bát phẩm chiến thần cho nện thương tổn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Oanh, chân khí như điên long nhất xoay tròn phóng lên. Chí tôn sợi tóc tung bay. Lạnh lùng trừng mắt bộ phương. Một bước đạp xuống. Cả người liền là phi tốc thoát ra. Hướng phía bộ phương nhất trưởng chính là vỗ xuống. Bộ phương ánh mắt lạnh nhạt. Mặt không biểu tình. Hắn nắm huyền vũ oa. Đối phó đồng dạng chí tôn căn không có vấn đề. Một nồi đập xuống. Bình thường chí tôn chỗ nào chịu đựng lấy. Trước mắt người thanh niên này bất quá là chí tôn sơ kỳ. Bộ phương trong lòng càng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn thậm chí ngay cả bạo tẩu mì sợi đều chẳng muốn ăn. Chân khí tràn đầy nhập trong nồi. Nhất thời huyền vũ oa tách ra kim sắc quang mang. Thanh niên chí tôn khí thế như rồng. Mỗi một bước đạp xuống đều sẽ đem mặt đất dẫm vỡ nát. Không ngừng có tàn phá toái phiến hướng bốn phía bay ra mà đi. Nhất trưởng, khí thế như hồng vỗ xuống. Lần này, toàn lực ứng phó chí tôn tin tưởng. Hắn không có khả năng sẽ còn bị đập bay. Lúc trước chỉ là bởi vì chủ quan mà bị đánh lén. Bất luận cái gì đánh lén, tại thực lực chân chính trước mặt, đều là vô dụng. Bành, một tiếng vang trầm, một cỗ không thể ngăn cản cự đại lực đạo từ cái nồi kia trong truyền ra. Thanh niên chí tôn sắc mặt đều là có chút mê mang. Hắn một trưởng này phía trên chân khí trực tiếp chính là bị bộ phương cái này một nồi cho nện vỡ nát. Ở ngực một trận phiền muộn, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cũng không tằng bị đập bay. Trực tiếp chính là bị cái này nồi nấu đè nằm sấp trên mặt đất. Ở ngực như ống bể giống như kịch liệt chập trùng. Phát ra tiếng thở dốc. Cái này sao có thể? Nam Cung Minh biến sắc. Tuyệt đối không ngờ rằng. Tay dưới chí tôn thế mà bị một cái bát phẩm chiến thần cho nhẹ nhõm giải quyết. Nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt dùng một cái nồi chính là ngăn chặn dưới tay mình. Nam Cung Minh trong lòng cũng là nhịn không được hiện ra một vòng ý sợ hãi. Người thật muốn cùng ta Nam Cung gia tộc đối nghịch a? Ở trên trời Lam Thành, cùng Nam Cung gia tộc đối nghịch là không có kết cục tốt. Nam Cung Minh tâm thần run rẩy. Chỉ có thể trách chuyển ra Nam Cung gia tộc tới dọa bách tên tiểu tử trước mắt này. Nam Cung gia tộc là Thiên Lam Thành đại gia tộc một trong. Nắm giữ lấy đan tháp đại bộ phận tư nguyên. Gia tộc sản nghiệp càng là bao trùm toàn bộ Thiên Lam Thành. Văn cấp luyện đan sư càng là đạt tới hơn 10 vị. Đây là một phần không thể coi thường thực lực. Ở trên trời Lam Thành thế lực bá chủ một y hệt. Không người dám theo Nam Cung gia tộc đối nghịch. Đương nhiên, Nam Cung gia tộc cũng không thể là vì một cái Nam Cung Minh mà gióng trống khua chiêng gây sự tình. Nam Cung Minh cũng chẳng qua là kéo một Trương gia hồ tới dọa bộ phương. Đáng tiếc, hắn hù dọa sai người yêu. Nếu như là Thiên Lam Thành bất cứ người nào, có lẽ đều sẽ bị hắn bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là bộ phương, cái này nha căn liền đối Nam Cung gia tộc không có bất kỳ cái gì khái niệm. Lại nói, coi như biết Nam Cung gia tộc, bộ phương cũng sẽ không có cảm giác gì. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là tại bát phẩm chiến thần thời điểm, liền dám cầm lấy Hắc Oa cùng thập phẩm thần cảnh làm một vố lớn ngoan nhân a. Vị trí tôn kia cường giả bị đá bay, hung hăng quẳng tại cửa ra vào, khục lấy máu, gian nan từ dưới đất bò dậy. Cút đi, cái này Vân Lam quán ăn là sẽ không bán cho ngươi. Bộ phương liếc nhìn Vân Lam quán ăn liếc một chút, từ tốn nói, Nam Cung Minh sững sờ, về sau cười lạnh, hé miệng, đang định nói cái gì, lại là đôi mắt đột nhiên co rụt lại, đông. Chỉ gặp bộ phương cầm trong tay Hắc Oa hung hăng đập trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng là lắc một cái. Hoảng sợ Nam Cung Minh một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn không do dự, quay người chính là hướng phía cửa hàng đi ra ngoài. Người đi cho ta lấy nhìn. Rất nhanh vùng này liền muốn trở thành ta Nam Cung gia tộc X cốc đan bán ra khu. Đến lúc đó người ở đây chiều mãnh liệt. Người nhà này quán ăn lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Liền đợi đến trở thành toàn bộ Thiên Lam Thành trò cười đi. Nam Cung Minh đi tới cửa. Bỗng nhiên quay đầu. Xì cười nói một câu. Chỉ là hắn còn dự định nhiều trào phúng vài câu. Lại là nhìn thấy bộ phương lại đem chiếc kia Hắc Oa cho cầm lên đến. Nhất thời trong lòng lắc một cái. Không do dự. Xoay người rời đi. Trong tiệm lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là, ban đầu sạch sẽ gọn gàng tiểu điếm lại là trở nên dơ bẩn lộn xộn. Khắp nơi đều là phá toái không chịu nổi. Dương Mỹ Cát nhìn lấy lộn xộn bốn phía. Thở dài một hơi, nàng tựa hồ sớm đã thành thói quen tình huống này. Theo bộ phương nói lời cảm tạ một câu về sau. Chính là vén tay áo lên. Bắt đầu thu thập bốn phía. Cái bàn đều đã bị nện nát. Mặt đất cũng là trở nên mấp mô. Cái này tiểu điếm không có cái gì trận pháp thủ hộ. Căn gánh không được chí tôn cường giả lúc chiến đấu dẫn dắt phá hư. Thu thập một hồi lâu, tiểu điếm mới là khôi phục sạch sẽ. Chỉ là không có cái bàn. Mặt tiền cửa hàng lập tức trở nên trống rỗng. Khách quan, không có ý tứ để ngươi chế giễu. Dương Mỹ cắt đối bộ phương áy náy nói ra. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt cùng khó coi. Nàng vội vàng từ không gian linh khí trong lấy ra một cái từ bình. Từ đó đổ ra một hạt tròn vo đan dược nuốt vào trong miệng. Bộ phương nhìn Dương Mỹ cắt liếc một chút. Từ hệ thống không gian trong túi chính là lấy ra một khối nóng hôi hổi bánh bao. Đem bánh bao vứt cho Dương Mỹ cắt. Ngươi ăn cái này đi. Cái này khôi phục chân khí tốc độ hẳn là so ngươi này đan dược nhanh. Bộ phương nói ra. Dương Mỹ cắt tiếp nhận bánh bao thời điểm. Cả người đều là có chút sững sờ. Đây là vật gì? Thơm quá a, có thể ăn a. Mang lo sợ tâm tình. Dương Mỹ cắt nhìn bộ phương liếc một chút. Chính là cắn xuống một thanh bánh bao. Chỉ là nháy mắt. Ánh mắt của nàng chính là trừng lớn. Trừng tròn xoe. Đôi mắt chỗ sâu tràn đầy không thể tin. Đơn giản quá mỹ vị. Nàng chưa từng có nếm qua mỹ vị như vậy đồ, vật. A-o-a-o, ăn một miếng bánh bao về sau. Dương Mỹ cắt căn không dừng được. Mấy ngụm liền đem bánh bao đều là ăn hết. Khi nàng cắn được bánh bao trong này mập đầy biển lệ thời điểm. Nàng cảm động cơ hồ muốn khóc. Từ nhỏ ở trên trời Lam trưởng thành lớn. Ăn đều là nhiều vị ích cốc đan. Thiên Lam thành quán ăn cơ hồ đều đóng cửa không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có nàng cái này một nhà Vân Lam quán ăn tại kéo dài hơi tàn. Thế nhưng là Vân Lam quán ăn căn không có đầu bếp a. Lại chỗ nào có thể nấu nướng ra mỹ vị tới. Cho nên, Nàng thật lâu không có ăn vào dạng này để cho người ta cảm động đến muốn thút thít mỹ vị. Dương Mỹ Cát ăn đại khối đầu thân thể đều là tại co rúm. Giống như là tại nước nở. Cảm động vạn phần. Ngươi hẳn là cũng nghe được đi. Vừa rồi người kia lúc rời đi sau nói tới. Bộ Phương nhìn lấy ăn cảm động vạn phần Dương Mỹ Cát. Nói ra, Dương Mỹ Cát sững sờ. Sắc mặt lại lần nữa trở nên ảm đạm. Đúng vậy a, đợi đến quán ăn chung quanh đều nở đầy bán ra nhiều vị ích cốc đan đan dược phô. Đến lúc đó Vân Lam quán ăn liền thật sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Dương Mỹ Cát đắng, chát vạn phần, nàng kỳ thực biết mình căn không có có trở thành đầu bếp thiên phú. Nàng mở ra nhà này quán ăn, tất cả đều là dựa vào tín niệm tiếp tục chống đỡ. Chính như Nam Cung Minh nói, nàng thiên phú ở chỗ luyện đan. Nàng thế nhưng là Tam Vân luyện đan sư Huyền Bi đại sư đệ tử a. Người muốn Vân Lam quán ăn thành vì tất cả người chế nhạo trò cười a. Bộ Phương nghiêm túc hỏi. Dương Mỹ Cát sững sờ. Tâm tình bỗng nhiên có chút kích động lên. Ta đương nhiên không muốn. Đây là phụ thân ta tâm huyết. Ta làm sao có thể để Vân Lam quán ăn trở thành Thiên Lam thành trò cười. Thế nhưng là, ở trên trời Lam thành, quán ăn thật sự là không tiếp tục mở được a. Dương Mỹ Cát kích động về sau. Chính là bị vô tận bất đắc dĩ nuốt mất. Bộ Phương nhìn chung quanh Vân Lam quán ăn liếc một chút. Trong lòng có chút hài lòng. Hắn một mực đang tìm kiếm một cửa tiệm mặt. Cái này Vân Lam quán ăn không phải phù hợp a. Ta có biện pháp có thể cho Vân Lam quán ăn không trở thành Thiên Lam thành người cười chuôi. Bộ Phương nghiêm túc đối Dương Mỹ Cát nói ra. Biện pháp gì? Dương Mỹ Cát đại khối đầu thân thể lắc một cái. Đột nhiên hưng phấn hỏi. Bộ Phương cũng không có vội vã trả lời. Mà là tại cái này trong tiểu điếm. Chắp lấy tay. Bước đi thong thả mấy bước. Sau cùng mới là mở miệng nói. Chỉ cần ngươi đem nhà này Vân Lam quán ăn chuyển nhường cho ta. Dương Mỹ Cát ngẩn ngơ. Về sau trên mặt toát ra một chút tức giận. Ngươi cũng là muốn đến chiếm lấy ta Vân Lam quán ăn người a. Ngươi cũng muốn mở đan dược phô. Ta Dương Mỹ Cát tuyệt đối không cho phép. Nàng không nghĩ tới Bộ Phương thế mà cũng là tại đánh Vân Lam quán ăn chủ ý. Cái này khiến nàng cảm thấy có cỗ bị lừa gạt phẫn nộ. Bất quá Bộ Phương lại là cổ quái nhìn lấy nàng. Người nào nói cho ngươi ta muốn mở đan dược phô? Ta mở, cũng là quán ăn. Bất quá, ta chỉ là muốn trở thành nhà này quán ăn lão bản. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương từ tốn nói. Hệ thống nhiệm vụ là muốn hắn mở một nhà chi nhánh. Hắn nhất định phải là quán ăn lão bản. Cho nên Bộ Phương nếu là muốn trợ giúp Vân Lam quán ăn, vậy hắn nhất định phải trở thành quán ăn lão bản. Kỳ thực đây đối với Dương Mỹ Cát tới nói cũng là một chuyện tốt. Bộ Phương nhìn ra Dương Mỹ Cát kỳ thực cũng không thích hợp mở quán ăn. Đã ngươi là mở quán ăn, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta điều kiện. Vượt quá Bộ Phương dự kiến, đến coi là Dương Mỹ Cát hội cự tuyệt. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng lại là lập tức cũng là đáp ứng. Bộ Phương đều là bị cả sửng sốt một chút. Nói đi, điều kiện gì? Bộ Phương nói. Dương Mỹ Cát hưng phấn toàn thân đều là lắc một cái. Điều kiện thứ nhất, quán ăn tên tiếp tục gọi làm Vân Lam quán ăn. Điều kiện thứ hai, người nếu như không có có thể cứu sống quán ăn, sau cùng quán ăn vẫn là muốn trả lại cho ta. Bộ Phương cau mày một cái. Thật sâu nhìn Dương Mỹ Cát liếc một chút. Sau cùng mới là mở miệng nói. Được, bất quá, người khả năng không có cơ hội muốn về quán ăn. Mà lại, người sẽ phát hiện, sau cùng không tiếp tục mở được không phải quán ăn, mà chính là chung quanh. Đan dược phô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.